Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hạ chương 10, đệ thập chương giấy trắng mực đen. Kiếp trước, Sở Văn Cẩn tuấn tú trên mặt hình như có một tầng màu đen chợt lóe lên. Cứng ngắc một cái chớp mắt mới lại lần nữa khôi phục một mảnh dịu dàng sủng nịch. Hoa đào đôi mắt đẹp điểm giữa điểm bất đắc dĩ lóe ra trong đó. Buồn cười nhìn Tô Mộc Quân, Thuần Du, ngươi còn nhỏ. Chuyện này đằng sau này ngươi lớn lên liền hiểu, Sở Văn Cẩn rõ ràng nói sang chuyện khác lời nói. Nhượng Tô Mộc Quân mâu quang càng phát ra u vọng tà khí. Nhìn như vậy bất đắc dĩ lại dẫn ba phần sủng nịch Sở Văn Cẩn. Nàng nghĩ, đã Sở Văn Cẩn thích làm bộ một bộ mọi chuyện sủng bộ dáng của nàng. Để hắn trang cái cú hảo, có như thế đem lưỡi dao sắc bén ở tay. Không cần chẳng phải đáng tiếc. Sở Văn Cẩn, ngươi thực sự tính toán thú ta. Sở Văn Cẩn mâu quang mỉm cười. Hoa đào đôi mắt đẹp lộ ra hai phần bĩ khí. Như cười như không đem Tô Mộc Quân quan sát một vòng. Cố ý hí cười nói. Xác thực nên suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Nếu như Thuần Du làm cho mình lại béo một ít, lại khỏe mạnh một ít, tươi cười cũng lại nhiều hơn chút. Cần ca ca thê tử nhất định sẽ là Thuần Du tương đương. Tô Mộc Quân nhìn Sở Văn Cẩn dày công tôi luyện diễn. Xuất, trải qua mấy câu nói chuyện, nàng phát hiện Sở Văn Cẩn tâm tư thực sự quá sâu. Tâm kế càng thêm làm cho người ta thán phục, diễn khởi cảm tình hí đến. Chút nào kẽ hở cũng không có, đều nói diễn kịch nhân muốn trước đã lừa gạt chính mình, mới có thể đã lừa gạt người khác. Sở Văn Cẩn hiển nhiên nắm giữ trong đó tinh túy. Sở Văn Cẩn, ta không tiếp thụ chia sẻ. Nếu là ngươi thực sự muốn lấy ta, liền lập hạ chứng từ. Trừ ta, ngươi không thể có nữa nữ nhân khác. Bằng không dù cho hủy hôn, ngươi ta hôn ước từ đấy thôi. Hơn nữa bồi thường ta 10 vạn lượng hoàng kim làm tinh thần bồi thường, Tô Mộc Quân cũng không có. Theo Sở Văn Cẩn ve vãn tiết mục đi xuống đi. Trực tiếp sạch sẽ nhanh nhẹn khai ra điều kiện của mình. Đương nhiên, nàng cũng không là thật phải gả cho Sở Văn Cẩn, mà là hiện tại Sở Văn Cẩn với nàng còn có dùng. Đã Sở Văn Cẩn muốn diễn thâm tình hí, nàng vừa lúc mượn dùng Sở Văn Cẩn cây đao này, xốc lên Sở Quốc Hoàng thất mặt ngoài duy trì ôn hòa. Thời đại này nữ tử 14 tuổi cập kê, cách nàng cập kê còn có gần một năm. Mà Sở Văn Cẩn này vị hôn phu tên tuổi, tối đa tài năng ở đảm nhiệm một tháng, là có thể không nên thì rút lui. Sở Văn Cẩn sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân không chỉ không có chiếu suy nghĩ của hắn đi. Trái lại khắc tích mạch suy nghĩ đem hắn đâu cấp kinh sợ. Ở này lấy nam tử vì thiên triều đại, cái nào nam tử không phải ba vợ bốn nàng hầu, huống chi hắn còn là thế tử. Thái tử phủ chính thống nhị phòng đích thân huyết mạch, bất quá rất nhanh, Sở Văn Cẩn tâm tư liền chuyển, nghĩ tới Tô Thế Minh và Diêu Hoa Thường, Tô Mộc Quân làm hai người nữ nhi, sẽ có ý nghĩ như vậy đảo cũng chẳng có gì lạ. Mà hắn cũng có quyết định của chính mình, Tô Mộc Quân đưa ra điều kiện như vậy, chính hợp hắn ý, còn 10 vạn lượng hoàng kim bồi thường, Sở Văn Cẩn trực tiếp xem nhẹ, hắn đã làm quyết định. Tự nhiên không cho phép bất luận cái gì bên ngoài bởi vậy hủy hoại. Kia lại gì đến bồi thường vừa nói. Ý nghĩ rơi định, Sở Văn Cẩn liền thân thủ tính toán kiểm tra Tô Mộc Quân đầu. Tựa là muốn biểu đạt hắn với nàng bất đắc dĩ hòa sủng nịch. Thế nhưng lại bị Tô Mộc Quân tránh được. Sở Văn Cẩn thấy vậy, cũng không để ý, chỉ đương Tô Mộc Quân là băn khoăn nam nữ có khác. Thế là tự nhiên thu về tay, ôn nhu nói, Thuần Du, kỳ thực ngươi không nói. Cần ca ca cũng là nghĩ như vậy, Cần ca ca đã nói muốn cho ngươi tốt nhất tất cả. Cần ca ca biết Tô tướng quân hòa Tô phu nhân phu thê tình thâm. Ngươi cũng nhất định hy vọng cùng mình phu quân nhất sinh nhất thế nhất song nhân đi. Cần ca ca đáp ứng ngươi, cả đời này duy ngươi một người là đủ, Sở Văn Cẩn nói xong. Nhìn Tô Mộc Quân, chờ nàng cảm động, chờ nàng nước mắt giàn giụa, thế nhưng tất cả bất quá chính hắn ảo tưởng mà thôi. Mặc cho hắn thế nào nhìn, Tô Mộc Quân trên mặt cảm xúc không chỉ chút nào không có biến hóa. Thậm chí còn lộ ra điểm ý vị không rõ. Nhượng hắn nhìn không thấu đồng thời. Luôn có một chút không hiểu hoảng hốt. Tô Mộc Quân yên tĩnh nghe xong Sở Văn Cẩn lời hậu. Trực tiếp quay đầu đối bên ngoài chờ người hầu phân phó nói. Lấy giấy bút đến, ngoài cửa người hầu nghe nói. Mặc dù không biết quận chúa muốn làm gì, còn là trước tiên rất nhanh đáp một tiếng, liền chạy đi lấy văn phòng tứ bảo đi. Sở Văn Cẩn là biết võ, tự nhiên nghe được rõ ràng bên ngoài tiếng bước chân, kia người hầu nhịp bước rất là vội vội vàng vàng cấp thiết. Thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một vẻ bối rối. Điều này làm cho Sở Văn Cẩn ẩn tình hoa đào trong mắt thoáng qua một tia sâu ám ni, hắn tổng cảm. Thấy hôm nay tướng quân này phủ nơi trốn lộ ra kỳ dị. Trước không nói thuần du quá mức tà hồ, liền nói kia một cái hạ nhân, hình như cũng có chút bất thường. Tô Mộc Quân đem Sở Văn Cẩn ẩn giấu cảm xúc nhìn tiến trong mắt. Nàng biết Sở Văn Cẩn hội hoài nghi. Thế nhưng nàng Tô Mộc Quân cũng không phải là một hội khắt khe người của chính mình. Nơi này là cổ đại lại thế nào? Chỉ cần nàng nguyện ý, dễ như trở bàn tay là có thể làm cho cả quốc gia chia năm xẻ bảy. Căn bản không cần cùng những người này lá mặt lá trái. Làm bộ làm tịch, buồn nôn chính mình, văn phòng tứ bảo rất nhanh sẽ đưa tiến vào. Tô Mộc Quân nhượng người hầu bày đặt ở bên cạnh trên bàn trà. Sau đó nhìn về phía Sở Văn Cẩn, khóe môi hàm một tia nhạt nhẽo tiểu ý đạo, Cẩn Thế Tử, xin mời. Tô Mộc Quân xưng hô nhượng Sở Văn Cẩn mâu quang tối ám. Sau đó mâu quang nhu hòa lại bất đắc dĩ nhẹ hỏi. Thuần Du, thực sự muốn viết biên nhận theo? Người cứ như vậy không tin Cẩn ca ca sao? Đối, ta chỉ tin giấy trắng mực đen. Tô Mộc Quân rất là thành thực trả lời một câu nhượng Sở Văn Cẩn. Khóe miệng co quắp lời nói, thiếu chút nữa liền banh không được, hắn liền chưa từng thấy qua như vậy nữ tử, huống chi Thuần Du từ nhỏ đến lớn vẫn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Nàng những lời này rốt cuộc là thế nào học được? Sở Văn Cẩn tâm tư bách truyền, sắc mặt như cũ mang theo một chút bất đắc dĩ hòa sủng nịch. Đi tới bầy phóng văn phòng tứ bảo bàn trà bên cạnh. Chấp bút, huân mực, vung tay lên. Có chút đại khí, bên cạnh giúp mài mực người hầu không cẩn thận liếc về kia một khoản một hoa hình thành nội dung lúc. Thiếu chút nữa không kinh đích đáng chàng thất lễ, vội vã thu về tầm mắt, thân thể không tự chủ run rẩy, trán lập tức toát ra một tầng tinh mịn đổ mồ hôi. Hắn đâu nhìn thấy gì, có thể hay không bị diệt khẩu. Tô Mộc Quân nhìn Sở Văn Cẩn tưởng thật chấp bút lập hạ chứng từ. Mâu quang thoáng qua một tia yêu quỷ châm chọc, nàng biết, Sở Văn Cẩn là không hội cự tuyệt, bởi vì kiếp trước, Sở Văn Cẩn chính là làm như vậy, này nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình sâu nghĩa nặng. Ở kiếp trước thời gian, thế nhưng Sở Văn Cẩn chính mình đề ra tới, cũng bởi vậy, nguyên thân đem một viên thật tình đưa hết cho hắn, mà Sở Văn Cẩn đúng là một lúc mới bắt đầu làm rất tốt. Từ nguyên thân gả cho Sở Văn Cẩn hậu, Sở Văn Cẩn đuổi rồi trong phủ thị thiếp, độc sủng nguyên thân một người. Tam năm, Sở Văn Cẩn không có nạp quá một nữ nhân. Không chỉ như vậy, đương Sở Văn Cẩn thuận lợi kế thừa ngai vàng hậu, như cũ vì nguyên thân, lục cung hư vô, để lời nói với người xa lạ đát, muốn đề cập kiếp trước điều, giống, yên tâm. Sở Văn Cẩn này vị hôn phu danh hiệu đình không được bao lâu. Rất nhanh liền có nếm mùi đau khổ điều tương đương.